Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2100, nhược điểm, vạn thiên chúa tể là nội gián. Thật ra thì Lâm Hiên đồng dạng là không quá tin tưởng. Ban đầu ở kia cuộc so tài bên trong, thấy vạn thiên chúa tể lúc, làm người nhìn vẫn là tương đối hòa ái dễ gần, đồng thời còn là tư cách già nhất chúa tể, trợ giúp Kim Văn Đại vị diện làm sự tình quá nhiều. Căn bản vô pháp tướng tin hắn sẽ là nội gián. Có thể sự thật chính là như thế. Cấm không chúa tể trí nhớ sẽ không sai sót. Hoàn toàn là với vạn thiên chúa tể thương lượng qua sự tình. Bí mật hội nghị qua rất nhiều lần. Đều tại hiệp thương thế nào chiếm lĩnh này Kim Văn Đại vị diện. Thậm chí còn hỗ trợ xuất thủ qua. Bí mật trừ đi Kim Văn Đại vị diện đế tôn. Trong đó Tiêu Dao đế tôn chính là người giúp một trong. Bây giờ trở thành một cái rất có địa vị đế tôn. Lên làm cái điện chủ. Hơn nữa còn là khống chế mấy cái thần điện điện chủ. Này đổi thành sau khi là vô pháp tưởng tượng sự tình. Một cái điện chủ chỉ có thể khống chế một cái thần điện. Mà Tiêu Dao đế tôn có thể khống chế nhiều cái. Quyền lực lớn đến với chúa tể không sai biệt lắm. Vạn thiên chúa tể làm như vậy rất đơn giản. Đó chính là hy vọng có thể khống chế này Kim Văn Đại vị diện một bộ phận. Hắn cũng không yêu cầu hoàn toàn thuộc về chính mình toàn bộ. Hắn chỉ yêu cầu có thể chiếm một bộ phận địa bàn. Thuộc về hắn toàn bộ. Vạn thiên chúa tể là lão bài tư cách chúa tể. Không có nghĩa là hắn có rất lớn quyền lực. Bởi vì ở nơi này chúa tể cũng không ít. Hơn nữa còn không có chí cao chúa tể. Hậu kỳ Kim Văn Đại vị diện như thế quy phạm hóa. Cũng là bởi vì nhiều một chí cao chúa tể. Chính là có thể đao to búa lớn đất ổn định này Kim Văn Đại vị diện. Dĩ nhiên khi đó vạn thiên chúa tể nguyện vọng là tan vỡ. Không có cách nào trở thành một cực kỳ có quyền thế chúa tể rồi. Trở thành một rất quyền lực lớn chúa tể lúc. Vậy thì ý nghĩa mảnh khu vực kia thuộc về hắn nắm trong tay. Có thể nắm giữ tài nguyên càng nhiều. Hắn chính là muốn chí cao chúa tể. Cái này thì yêu cầu rất nhiều tư nguyên. Hiện tại hắn không pháp năng lấy được nhiều tài nguyên hơn. Chúa tể nhiều. Hắn lại không cách nào cởi dẫn mà ra. Bởi vì cái thời đại này chúa tể là nhiều nhất. Cho nên tài nguyên tương đối khẩn trương. Cộng thêm hắn thân là chúa tể. Ở chúa tể bên trong thực lực chưa nói tới mạnh. Muốn tranh đoạt nhiều tài nguyên hơn. Biện pháp tốt nhất chính là tắt còn lại cạnh tranh đối thủ. Cái này thì là biện pháp tốt nhất rồi. Ai có thể đến nhìn thành thục chững chạc vạn thiên chúa tể. Nhưng là một người âm hiểm xảo trá nội gián. Cái này thật sự là để cho Lâm Hiên cũng vô pháp tưởng tượng sự tình. Thật là không theo cấm không chúa tể trong trí nhớ biết. Thật đúng là một mực bị chẳng hay biết gì. Vạn thiên chúa tể, người chắc chắn có chứng cớ. Cửu trọng chúa tể biểu tình nghiêm túc nói, người cũng đã biết ý vị. Này cái gì đó vạn thiên chúa tể tư cách tương đối lão. Đức cao vọng trọng, không ít cường giả cũng đến chỉ điểm của hắn qua. Nếu là không có chứng cớ, chúng ta đây một khi với hắn đánh, trước nhất chết tuyệt đối là chúng ta. Vãn bối dĩ nhiên biết, vạn thiên chúa tể uy vọng quá cao. Nhưng chính là uy vọng quá cao, mới sẽ không có người có thể hoài nghi đến đầu của hắn thường. Lâm Hiên trầm giọng nói, bất quá ta có chứng cớ. Ổn chát ổn đả chứng cớ. Tuyệt đối có thể để cho hắn bại lộ ra. Chẳng qua là vấn đề ở chỗ. Có thể hay không bắt hắn cho chế trụ. Dĩ nhiên có thể chế trụ hắn. Vạn thiên chúa tể thực lực là không yếu. Nhưng so với ta tới. Còn hơi kém hơn thượng một đoạn. Cửu trọng chúa tể nghiêm túc nói, chỉ cần ngươi có thể có chứng cớ. Đoán được thân phận của hắn. Thật ra thì đều không cần ta động thủ. Hắn cũng đã thân bại danh liệt. Lời là nói như vậy, nhưng nhất định phải đi đến chỗ ở của hắn mới được. Đến lúc đó không thể tránh khỏi động thủ đứng lên. Đây mới là ta thật sự lo lắng sự tình. Lâm Hiên trầm giọng nói. Trước hắn cũng biết trí nhớ này, nhưng cũng không thể động thủ. Nếu là hắn là cực kỳ cường hãn chúa tể cấp bậc, vậy khẳng định là thật sớm liền động thủ. Bây giờ nhưng là khác rồi. Nếu là động thủ thật rồi. Xong đời chính là mình. Phỏng chừng ngay cả đại môn cũng không vào được. Khó trách ngươi sẽ nói như vậy rồi. chứng cớ ở hắn trong phủ đệ sao? Cửu trọng chúa tể ánh mắt liên thiểm, chợt nói với hắn, đó không thành vấn đề. Ta tin tưởng ngươi nói. Ngay cả ta tối bí mật sự tình nói hết ra. Ta ngươi nhất định là ta cực kỳ thân nhân. Nếu là hết thảy đều là giả. Ta đây tuyệt đối cho ngươi cầu sinh không? Muốn chết cũng không thể. Nói đến phần sau, cửu trọng chúa tể trong mắt xẹt qua một đạo ngoan sắc. Nếu như là giả, đều không yêu cầu ngài tới tìm ta. Ta đều sẽ tự mình đi tìm ngươi. Cho ngươi xử phạt. Lâm Hiên ánh mắt kiên định đạo. Hết thảy các thứ này đều không phải là giả tưởng. Là thật có chứng cớ. Cho nên hắn mới có thể kiên định như vậy. Được, vậy cùng ta tới. Trước khôi phục một chút. Đợi một hồi phải đi tìm Vạn Thiên Chúa Tể. Hắn bây giờ tiêu hao rất nhiều. Cho nên không khôi phục lời nói. Thật đúng là không đủ Vạn Thiên Chúa Tể đánh. Chợt dưới sự hướng dẫn của hắn. Cũng đi tới khôi phục trong phòng. Bắt đầu khôi phục. Bọn họ thật sự tiêu tốn thì gian cũng không nhiều. Đại khái thời gian một tuần bên cạnh. Trái phải. Bọn họ liền từ trong phòng đi ra. Tinh thần sung mãn. Cửu trọng chúa tể khôi phục phòng hiệu quả tự nhiên bất đồng. Chỉ cần không phải rất thương thế nghiêm trọng. Cũng có thể trong vòng thời gian ngắn khôi phục như cũ. Chuẩn bị sẵn sàng không? Bây giờ liền đi Vạn Thiên Chúa Tể phủ đệ rồi. Cửu trọng chúa tể nghiêm nghị nói. Chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Hiên gật đầu một cái. Lần này liền hai người bọn họ mà thôi. Lại vừa là phải đối mặt một cái chúa tể cấp bậc nhân vật. Tốt lắm. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Cửu trọng chúa tể mang theo hắn phi hành đi ra ngoài. Thông qua truyền tống trận rất nhanh thì đến Vạn Thiên Chúa Tể nơi ở Vạn Thiên Thần Điện. Vạn Thiên Thần Điện chính là thuộc về Vạn Thiên Chúa Tể quản lý thần điện. Lần này ma văn người tu luyện phản bội. Vạn Thiên Thần Điện giống vậy bị công kích. Tổn thất không có chút nào dễ dàng. Bất quá Lâm Hiên biết. Hết thảy các thứ này đều là giả tưởng. Luôn không khả năng Vạn Thiên Thần Điện một chút sự tình cũng không có. Rất dễ dàng sẽ bị hoài nghi. Vì vậy Vạn Thiên Thần Điện tình huống. Thậm chí so với còn lại thần điện đều phải thảm thiết một ít. Chẳng qua hiện nay đã bị hoàn toàn trấn áp. Ở đi tới Vạn Thiên Thần Điện lúc, lập tức có người nghênh đón đi lên. Nguyên lai là cửu trọng chúa tể đại nhân đến thăm. Không biết có cái gì sự tình đây, một người thị vệ vội vàng nghênh đón đi lên nói. Không biết Vạn Thiên Chúa Tể ở đây sao, cửu trọng chúa tể tuần hỏi. Xin lỗi, Vạn Thiên Chúa Tể đại nhân có chuyện đi ra ngoài. Nếu không ngài ở nơi này chờ hắn một chút hoặc là loại Vạn Thiên Chúa Tể đại nhân lúc trở về. Tại hạ ở báo cho biết Vạn Thiên Chúa Tể đại nhân. Nói ngài đã tới. Thị vệ nói. Cửu trọng chúa tể hai mắt tỏa sáng. Đây chính là bọn họ cần kết quả. Vạn Thiên Chúa Tể không ở nơi này. Như vậy thì có thể càng thuận lợi hành động. Ta ở nơi này tùy ý đi một chút đi. Các ngươi nên làm gì? Liền làm gì đi? Cửu trọng chúa tể phất phất tay nói. Được, vậy ngài tùy ý, thị vệ không có chút nào ngăn trở. Sẽ không có người đi chặn lại cái chúa tể. Địa vị thật sự là quá cao. Hai người bọn họ gật đầu một cái. Chính là đi vào bên trong đi. Người nói cơ mật địa phương ở đâu? Cửu trọng chúa tể tuần hỏi. Ở nơi này Vạn Thiên Thần Điện phần đáy. Ở nơi nào có cái huyết trì? Đều là đế tôn cấp bậc tinh huyết. Vô luận là thiên ngư tộc, hay là chúng ta những thứ này người tu luyện, đều có ở bên trong. Trước biến mất đế tôn, đều ở bên trong. Lâm Hiên từng chữ từng câu truyền âm nói. Chuyện này, cửu trọng chúa tể đồng tử co rụt lại. Cái này thật đúng là ngoan độc. Số từ 1833. Hết chương.